Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 61. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 61. Mấy ngày nay, Tô Vân đem các loại tinh đầu thuật số và phương pháp bố trí động thiên mà mình lĩnh ngộ được khi mở 72 động thiên truyền thụ cho mọi người, dạy các sĩ tử Thiên Đạo Viện cách xác định phương vị của từng động thiên, giúp họ mở ra 72 động thiên. Mở ra 72 động thiên nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra vô cùng khó khăn. Dữ liệu về 72 động thiên của mỗi người không giống nhau, vì linh giới của mỗi linh sĩ khác nhau nên cần phải tính toán lại. Nhưng may mắn là họ đều là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, thông minh hơn người, về cơ bản không cần sự giúp đỡ của Tô Vân cũng có thể xác định được phương vị 72 động thiên của mình. Cho dù đã xác định được phương vị, muốn mở ra cũng vô cùng khó khăn, có thể mở được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào tu vi của mỗi người. Các sĩ tử lần lượt tiến vào Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện để tra cứu sách vở. Một sĩ tử đột nhiên nói: "Sĩ tử Thiên Đạo Viện, tại sao chỉ có mấy người chúng ta vậy?" Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới cảm thấy kinh ngạc. Thiên Đạo Viện hàng năm đều tuyển chọn ra 20 người xuất sắc nhất từ các sĩ tử trên toàn nguyên sóc, tích tiểu thành đại. Trong Thiên Đạo Viện cũng phải có đến 200 sĩ tử, còn những người có tu vi cao hơn thì thường được cử đi làm quan ở các nơi. Chỉ là từ khi nhập học đến nay, họ chưa từng thấy các sĩ tử Thiên Đạo Viện khác, quả là một chuyện kỳ lạ. Thiếu sử không nói cho các người biết sao? Cầu Thủy Kính biến pháp thất bại, các sĩ tử Thiên Đạo Viện theo ông ta biến pháp, chết và bị thương hơn một nửa, số còn lại đều theo Cầu Thủy Kính đến lĩnh Nam. Ngô Đồng nói: "Hoàng đế đã cách chức họ, bắt đi Đào Kiếp Hôi để chuộc tội, thiên đạo lệnh của họ cũng bị thu hồi. 20 người các ngươi là những sĩ tử cuối cùng của Thiên Đạo Viện." Lý Mục Ca, Bạch Nguyệt Lâu và những người khác trong lòng nặng trĩu đều nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân ngẩng đầu, cười nói: "Nhìn ta làm gì? Những chuyện này không cần nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ cần ra nước ngoài học hành cho tốt. Trời có sập xuống, ta sẽ chống cho các ngươi." Đường biển dài đằng đẵng, dù Hải Long đi rất nhanh, họ cũng đã đi trên biển 6-7 ngày mới thấy được đất liền. Thủy Hành chủ sự nói: "Tô thiếu sử, phía trước là Đại Tần." Tô Vân và những người khác đến mũi thuyền, nhìn về phía Đại Tần. Chỉ thấy trên bầu trời trôi nổi những mảnh đất liền khổng lồ, giống như những mảnh vỡ của một hành tinh. Điều kinh hãi nhất là một trong những mảnh đất liền khổng lồ đó đang trôi nổi trên lãnh thổ của Đại Tần Quốc. Trên mảnh vỡ đại lục kia có những thành phố tráng lệ, so với Đông Đô chỉ hơn chứ không kém. Mà ở giữa vùng đất lơ lửng này và đại lục có vô số kiến trúc tráng lệ. Những kiến trúc đó nối liền đất liền với thành phố trên không, vô cùng phồn hoa. Tô Vân nhìn từ xa, thậm chí còn thấy không biết bao nhiêu thành trấn. "Nơi đó chính là quốc đô của Đại Tần, Vân Đô." Thủy Hành chủ sự nói: "Thiếu sử, nguyên sóc ta có sứ quán ở Vân Đô. Thiếu sử chỉ cần đến sứ quán, sẽ có thiếu sử của Đốc Ngoại Ti giao tiếp. Ta chỉ có thể đưa thiếu sử lên bờ, không thể đưa thiếu sử đến Vân Đô. Đại Tần lưu thông thanh hồng tệ, nhưng dân gian không dùng tiền ngũ thù. Thiếu sử nếu mua đồ, đừng dùng tiền ngũ thù để đổi." Tô Vân cúi người cảm tạ, Thủy Hành chủ sự vội vàng đáp lễ. Lâu thuyền tiến vào hải dịch của Đại Tần, cập bến. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vùng biển quanh bến tàu này, từng chiếc lâu thuyền, đại hạm qua lại như mắc cười, vận chuyển hàng hóa vô cùng phồn hoa, còn bận rộn hơn cả bến tàu hải dịch của Nguyên Sóc. "À thiếu sử, còn một chuyện nữa." Thủy Hành chủ sự đứng trên lâu thuyền, do dự một chút rồi nói: Thiếu sử nhất định phải cẩn thận với một số người có khuôn mặt của người nguyên sắc. Tô Vân không hiểu, Thủy Hành chủ sự nói: họ đã quy y Đại Tần, không thờ cúng tổ tiên, chỉ thờ cúng thần của Đại Tần, chỉ hận mình có khuôn mặt của người nguyên sắc, đối xử với người nguyên sắc chúng ta còn tàn nhẫn hơn cả người sắc mục. Thiếu sử nhất định phải cẩn thận họ. Người sắc mục có thể sẽ cho ngươi một con đường sống, nhưng họ thì một khi có cơ hội nhất định sẽ giết chết ngươi. Tô Vân ghi nhớ trong lòng, một lần nữa cảm tạ. Thiếu sử nếu có khó khăn hãy đến tìm Nguyên hội hải ngoại. Thủy Hành chủ sự vẫy tay từ biệt, nói: lão biểu bà tử của Nguyên hội thế lực cực lớn, tay mắt thông thiên, có lẽ sẽ giúp được ngươi. Tô Vân ngẩn người: lão biểu bà tử của Nguyên hội sao? Lâu thuyền rời đi. Tô Vân dẫn mọi người ra khỏi bến tàu. Một vị Tây Tịch tiên sinh của Thiên Đạo Viện đã làm xong giấy thông hành. Một vị quan viên của Hải Dịch Đại Tần đi tới, là một người sắc mộc, nói: tại hạ là Hồ Phi Vũ, phụng mệnh Thương Cửu Hoa đại nhân đến đây chờ sứ tiết. Do ta phụ trách đưa sứ tiết đến Vân Đô. Sứ đoàn chỉ có những người này thôi sao? Gã nhìn về phía sau Tô Vân, chỉ thấy sau lưng Tô Vân là khoảng 20 thiếu niên thiếu nữ, không mang theo kỳ chân dị bảo gì, xe ngựa cũng rất bình thường. Thương Cửu Hoa đi sứ Nguyên Sóc, mang theo không ít biết bao nhiêu con bàn dương. Trên lưng bàn dương như một cung điện, vô cùng hoa lệ, lại chuẩn bị đủ loại bảo vật, châu quang bảo khí, sáng rực cả bầu trời. Mà đoàn người của Tô Vân chỉ có Thiên Phượng và con rồng béo của Diệp Lạc, mỗi người cõng một tòa nhà gỗ nhỏ. Con rồng béo là một con đại mãng tu luyện thành giao long, bụng phệ, bị Diệp Lạc cho ăn đến béo ú. Còn Thiên Phượng rõ ràng vẫn là một con chim non, lông còn chưa mọc đủ. Thiên Phượng rất không phục, giang đôi cánh nhỏ lông xù của mình ra, nghiêm túc cho Hồ Phi Vũ xem chiếc lông vũ đầu tiên mọc trên cánh. Hồ Phi Vũ cứng rắn đi theo Tô Vân lên Phượng Liễn, Phượng Liễn chạy ra ngoài. Hồ Phi Vũ giới thiệu với Tô Vân về phong thổ nhân tình của Đại Tần, cũng như phong cảnh ven đường. Ngôn ngữ và chữ viết của Đại Tần Quốc đều do các linh sĩ nguyên sắc mang đến trong thời kỳ khai hoang. Các điển tịch văn hóa cũng đều do những linh sĩ đó chuyển đến Đại Tần, nên việc giao tiếp không có bất kỳ trở ngại nào. Tô Vân vừa lắng nghe, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát phong thổ nhân tình của Đại Tần. Chỉ thấy kiến trúc của Đại Tần có vài điểm tương đồng với nguyên sắc, nhưng lại phát triển thành những hình thái khác nhau, mang đậm phong tình dị vực. Trường học ở Đại Tần cũng rất nhiều. Trường học ở nông thôn khang trang sạch sẽ, các thiếu niên sĩ tử ra vào trường học, số lượng đông đảo. Tô Vân dừng xe quan sát, chỉ thấy rất nhiều sĩ tử chạy về một hướng, vô cùng náo nhiệt. Hồ đại nhân, họ đang làm gì vậy? Tô Vân hỏi. Hồ Phi Vũ xuống xe tìm hiểu, nói: đây là những sĩ tử ở nông thôn, nghe nói có bảo địa thai nghén ra thiên tài địa bảo sắp xuất thế, nên đến thử vận may. Tô Vân tim đập thình thịch, không khỏi nhớ lại cảnh ngộ ở Lôi Kích Cốc của Sóc Phương, trầm giọng nói: Đại Tần Quốc cũng có thập lý dư nhất sao? Thập lý dư nhất? Hồ Phi Vũ cười nói: sao có thể, bảo địa của Đại Tần ta đều là vật vô chủ, thiên tài địa bảo, người có đức thì được hưởng. Tô Vân nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: gã nói thật. Hồ Phi Vũ chuyển đề tài, cười nói: nhưng những sĩ tử nông thôn này đều là hạng nghèo kiết xác, làm sao có thể tranh giành được với các thế gia đại tộc. Họ chạy đến đó chẳng qua chỉ là làm chất dinh dưỡng cho huyết tế của thiên tài địa bảo xuất thế mà thôi. Người thực sự hái được quả ngọt thường là người của các thế gia. Tô Vân ngẩn người. Hồ Phi Vũ tiếp tục nói: ta chưa từng nghe nói đứa trẻ nhà nghèo nào có thể có được bảo vật. Vậy tại sao những sĩ tử này vẫn đi tranh giành chứ? Lý Trúc Tiên không hiểu, hỏi. Bởi vì không có chủ nhân. Hồ Phi Vũ nói một cách đương nhiên. Lòng mọi người lạnh ngắt. Cái này còn tàn nhẫn hơn thập lý dư nhất nhiều. Đây đúng là một cọng lông cũng không nhổ. Tô Vân nhìn từ xa, chỉ thấy trong bảo địa của Đại Tần huyết sát hội tụ, trông vô cùng hùng ác, không giống bảo địa mà giống như một ma cuột nuốt chửng sinh mạng. Nhưng các sĩ tử dường như không thấy, vẫn đổ xô đến. Trên đường đi, xe của Tô Vân và những người khác đi đi dừng dừng, quan sát phong thổ nhân tình của Đại Tần. Hồ Phi Vũ trong lòng sốt ruột, thúc giục hắn sớm đến vân đô của Đại Tần, nói: Thương Cửu Hoa đại nhân đang ở kiếm các chờ các hạ. Chuyến đi này của chúng ta đã mất hơn 2 tháng. Nếu Thương Cửu Hoa đã đợi hơn 2 tháng, vậy chắc cũng không ngại đợi thêm vài ngày nữa chứ. Tô Vân cười nói. Hồ Phi Vũ đành phải nghe theo hắn. Hai chiếc xe ngựa chỉ đi trên những con đường làng. Chỉ thấy giao thông ở nông thôn của Đại Tần quốc này vô cùng phát triển. Tuy không phồn hoa bằng trong thành, nhưng tốt hơn nông thôn của Nguyên Sắc rất nhiều. Tô Vân cẩn thận quan sát. Những người dân làng này thường đều biết chữ, học thức khá cao, khiến hắn vô cùng khâm phục. Chỉ có điều kỳ lạ là mỗi làng đều có một ngôi miếu thần. Hàng ngày dân làng phải đến đúng giờ đến miếu để cúng bái. Trong miếu thờ phụng thần của Đại Tần. Có người cầu tài, có người cầu hôn nhân, có người cầu bình an, cũng có người vì giết chóc mà cầu sự an ủi tâm lý, còn có người cầu kiếp sau. Họ còn phải dâng lên tiền bạc cho thần. Tô Vân thấy các linh sĩ của Đại Tần cũng ra vào những ngôi miếu này, cầu thần nhập vào linh giới của mình. Tô Vân cẩn thận quan sát. Điều này khác với việc thờ cúng tổ tiên của Nguyên Sóc. Người Nguyên Sóc thờ cúng tổ tiên là để gửi gắm nỗi nhớ, tưởng nhớ các bậc tiên liệt, cũng có cầu tổ tiên phù hộ, nhưng việc thờ cúng tổ tiên không can thiệp vào cuộc sống thực tế. Mà tập tục của Đại Tần lại để cho thần trong miếu xâm nhập vào thế giới hiện thực. Thần của họ có phải là tính linh không? Tô Vân đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu những tính linh này được chúng sinh tưởng niệm, đúc thành kim thân, chẳng phải là có thể dựa vào niệm lực của chúng sinh để tồn tại sao? Ở thị trấn tiếp theo, Tô Vân và những người khác đã gặp một vị thần phương Tây hiển thánh. Vị thần đó hiện ra từ trong miếu, dẫn dắt dân làng và các linh sĩ trong trấn đại chiến với vị thần của một thôn trấn khác. Cuộc chiến vô cùng thảm khốc. Hai vị thần kia thân hình vĩ đại, thực lực mạnh mẽ, lại còn ăn thịt người. May mà Tô Vân và những người khác chỉ đi ngang qua, không phải là người của thôn trấn đối địch, nên hai vị thần đó không đuổi giết họ. Khi họ đến một ngôi làng khác, nơi đó đang bùng phát kiếp hôi bệnh. Có người khi tu luyện đã hấp thu sức mạnh của kiếp hôi, không cẩn thận biến thành kiếp hồi quái, bị vị thần được làng thờ phụng hiển linh giết chết. Những vị thần này có lai lịch gì? Tô Vân không khỏi tò mò. Hồ Phi Vũ nói: Thiếu sử, đây là chư thần của Tây Phương Thiên Đình chúng ta. Tô Vân nhớ lại Thương Kiều Hoa từng ở Đông Đô trưng bày thần chiếu thiên đình, lại có thể mở ra một phương trời đất, có chư thần trú ngụ, liền hỏi: Chư thần của Tây Phương Thiên Đình hẳn là đều quen biết nhau cả chứ, tại sao lại phải đánh nhau? Tô thiếu sử, các ngươi dù sao cũng là người nước ngoài, có điều không biết. Hồ Phi Vũ cười nói: Vạn thần đều là một thể, nhưng chúng sinh có những niệm tưởng khác nhau, vì vậy hình thành nên những hóa thân khác nhau của thần. Chư thần thiên đình mà ngươi thấy thực ra là hóa thân của thần. Thần chân chính chỉ có một. Thần của Tây Phương chúng ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chúng sinh, vì vậy hóa thân thành hàng vạn, phân bố ở các miếu thần khác nhau. Diệp Lạc và những người khác cũng không hiểu gì về phong thổ nhân tình của phương Tây, nhao nhao thỉnh giáo, hỏi: Nếu tất cả các vị thần đều là một người, vậy tại sao các vị thần được hai thôn trấn kia thờ phục lại tự mình khai chiến? Thần là toàn năng, chỉ cần mọi người thờ phụng ngài, ngài sẽ không từ chối nguyện vọng của họ. Mọi người hy vọng thần đi chinh phục thôn trấn của hàng xóm, vậy thì thần sẽ dẫn dắt họ đi chinh phục. Hồ Phi Vũ nói: Người của hai thôn trấn kia chắc chắn có thù oán, nên mới thỉnh thần đi chinh phạt đối phương. Tô Vân và những người khác nhìn nhau, không biết đây là phong tục kỳ lạ gì. Ta lại thấy vị thần phương Tây này rất biết chơi nha. Lý Trúc Tiên cười nói: Tự mình đánh mình, bản thân không có tổn thất gì. Người tin theo ngài ngược lại chết thảm, bị ngài ăn không biết bao nhiêu. mọi người vì thế mà ngày càng tin ngài, ngày càng thành kính. Không hiểu thì câm miệng. Hồ Phi Vũ tức giận đến run người, quát. Lý Trúc Tiên lè lưỡi. Tô Vân thầm nghĩ, vị thần phương Tây này rốt cuộc có lai lịch gì? Hai ngày sau, họ vẫn cứ đi lòng vòng. Khoảng cách đến Vân Đô của Đại Tần vẫn còn rất xa. Sự kiên nhẫn của Hồ Phi Vũ đã cạn kiệt, mở miệng ra là man di nguyên sắp. Lý Mục Ca và những người khác không phục, thách đấu với gã, nhưng đều bị gã đánh bại. Ngay cả Diệp Lạc công tử ra tay cũng bại dưới tay Hồ Phi Vũ. Hồ Phi Vũ cũng xuất thân từ kiếm các của Đại Tần, thực lực phi phàm, thần thông tinh diệu vượt xa đám người Diệp Lạc. Cuộc so tài này đã khiến cho các thiên tài của Thiên Đạo Viện cảm nhận được sự chênh lệch về thần thông giữa hai nước. Cuối cùng, Ngô Đồng thúc giục ma công, khiến Hồ Phi Vũ ma tính đại phát, tự mình chặt đứt một cánh tay. Hồ Phi Vũ lúc này mới ngoan ngoãn, không dám làm càn nữa. Hôm đó, Tô Vân nhìn ra xa, chỉ thấy kiếp hỏa hừng hực, ánh lửa ngút trời. Trong ánh lửa có một thành phố khổng lồ, liền hỏi. Hồ đại nhân, nơi đó là kiếp hôi thành sao? Hồ Phi Vũ chỉ còn lại một cánh tay trái, liếc nhìn cánh tay phải của Tô Vân. Thấy cánh tay phải của Tô Vân đã dần mọc lại, cung kính nói. Nơi đó vốn là u thành của Đại Tần ta. Dưới thành có mỏ kiếp hôi, sau đó kiếp hỏa động bùng cháy. Bên trong có kiếp hôi thần vương sống lại, chiếm lấy u thành. Thánh Hoàng đã mấy lần tấn công, nhưng kiếp hỏa quá nguy hiểm, không thể hạ được. Sau đó kiếp hôi bệnh lan tràn, nhiều linh sĩ biến thành kiếp hôi quái, liền bị ném vào những kiếp hôi thành này, mặc cho tự sinh tự diệt. Tô Vân nhìn về phía kiếp hôi thành, một lát sau hỏi. Hồ đại nhân, Đại Tần có bao nhiêu thành phố đã biến thành kiếp hôi thành rồi? Hồ Phi Vũ nói. Có 6, cách đây không lâu lại có một thành bị kiếp hỏa đốt cháy. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói. Chúng ta đến Vân Đô. Hồ Phi Vũ như lọt vào sương mù, nhưng Tô Vân cuối cùng cũng chịu đến Vân Đô, vẫn khiến gã thở phào nhẹ nhõm. Trước trưa ngày hôm sau, Phượng Liễn và Long Liễn chạy lên con phố dài dẫn đến thành phố trên không Vân Đô. Con phố này một đầu ở mặt đất, đầu kia nối với đại lục trên không, cả con phố dài đến mấy chục dặm. Con đường như một dải lụa treo lơ lửng giữa không trung. Hai bên đường phố san sát những tòa nhà. Những tòa nhà cao tầng vươn lên tận mây xanh, có thể nói là Ngọc Vũ Quỳnh Lâu. Giữa các con phố có những cây cầu mây đan xen, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc, vô cùng phồn hoa, chiếm gần một nửa dân số của Đại Tần Quốc. Tô Vân thấy cảnh này, đột nhiên nhớ lại thần thông kiến trúc, thần thông thổ mộc mà Lâu Ban Thánh Nhân đã thể hiện cho hắn xem trước khi đi. Thần thông của Lâu Ban, cảnh tượng tráng lệ mà nó thể hiện, chính là Đại Tần Thiên Nhai trước mắt này. Nguyên sắc quả thực là lạc hậu hơn Đại Tần rất nhiều, nhưng không phải là không thể đuổi kịp. Phượng Liễn và Long Liễn chở mọi người đi về phía Vân Đô ở cuối Thiên Nhai. Vân Đô này được xây dựng trên một vùng đất trên cao. Vùng đất đó là một mảnh vỡ của một hành tinh ngoài vũ trụ. Ngoài trời có một ngôi sao lạ, tên là Huỳnh Hoặc, không biết vì sao lại vỡ nát. Hồ Phi Vũ chỉ ra ngoài trời, nói. Vân Đô được xây dựng trên một mảnh đất gần mặt đất nhất. Những nơi khác còn có những mảnh đất lớn nhỏ. Mọi người nhao nhao nhìn, chỉ thấy những mảnh vỡ của Huỳnh Hoặc tinh trôi nổi trên bầu trời. Mơ hồ còn có thể nhận ra đó là một hành tinh. Điều kỳ lạ là những mảnh vỡ của Huỳnh Hoặc tinh kia lại vẫn xanh tươi. Trên đó còn có núi non, sông nước, không khí, thậm chí còn có thể thấy mây trắng trôi nổi. Hồ đại nhân, trên đó có người không? Lý Trúc Tiên hỏi. Hồ Phi Vũ nói. Điều này thì không biết, ta chưa từng đến đó. Nhưng kiếm các những năm gần đây đang nghiên cứu cách đến đó, chuẩn bị cử một số sĩ tử đến đó thám hiểm. Các người đến du học, phần lớn là học ở kiếm các, biết đâu sẽ có cơ hội này. Hồ đại nhân, vì sao Huỳnh Hoặc tinh lại vỡ nát? Trên vai Tô Vân oánh oánh tò mò hỏi. Hồ Phi Vũ liếc nàng một cái, nói. Ta cũng không biết, nhưng có người trong kiếm các đoán rằng huỳnh hoặc có lẽ bị thiên thị viên rơi xuống đập vỡ. Chỉ là không ai biết thật giả. Cũng có người có những phỏng đoán khác, nói là do đại chiến thần ma thượng cổ đánh vỡ. Phượng Liễn và Long Liễn đến cửa thành Vân Đô. Tô Vân không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần, chỉ thấy cửa thành kia cực cao, lại có vài phần tương tự với thiên môn của thiên môn trấn. Tô Vân trong lòng nghi hoặc, cho xe dừng lại, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy hoa văn trên thiên môn của Vân Đô cũng là hoa văn ứng long, thao thiết. Xét về điều khác, hẳn là vô cùng cổ xưa. Đột nhiên, hắn thấy trên cánh cửa này lại có hoa văn hình thoi của hộp gỗ, trong lòng không khỏi khẽ động. Cánh cửa này là do Thông Thiên Các xây dựng. Hoa văn hình thoi đó chính là biểu tượng của Thông Thiên Các. Dưới cửa thành đứng hai gã khổng lồ, đầu dê thân người, cao đến mấy chục trượng, tay cầm trượng mâu. Đầu mâu có một vòng tròn giống như quyền trượng. Trán của hai gã khổng lồ đầu dê mặt người này có những chiếc sừng cong khổng lồ, trên người có những hoa văn kỳ lạ, giống như bàn dương vậy. Kỳ lạ, bàn dương cũng có thể tu luyện thành người sao? Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, hình như mình đã từng ăn một con bàn dương. Hồ Phi Vũ chỉ đường dẫn họ đến sư quán, nói: "Chư quân nghỉ ngơi trước, ta đi báo cho Thương đại nhân." Trong kiếm các, Hồ Phi Vũ kể cho Thương Cửu Hoa nghe những gì Tô Vân đã trải qua trên đường, nói: "Người này cực kỳ lề mề, cái gì cũng muốn xem, phong tục gì cũng muốn hỏi, chỉ hoãn mất 4 ngày mới đến được Vân Đô." Thương Cửu Hoa vẫn lắng nghe, không chen ngang. Nghe vậy thì sắc mặt ngưng trọng, nói: "Thấy nhỏ biết lớn, vị Tô thiếu sử này đã nhìn ra một vài manh mối rồi." Hồ Phi Vũ kinh ngạc nói: "Đại nhân, hắn nhìn ra manh mối gì?" "Thứ hắn nhìn ra là Đại Tần ta hiện tại không đủ sức để dùng binh với Nguyên Sóc." Thương Cửu Hoa thở dài, nói: "Cái gọi là cách vật, có thể là cách vạn vật thế gian, cũng có thể là cách một quốc gia. Hắn sở dĩ muốn trì hoãn trên đường lâu như vậy là định cách quốc phong quốc vận của Đại Tần ta." Hồ Phi Vũ cầu xin chỉ giáo. "Xin đại nhân chỉ giáo." "Dân phong chính là quốc phong, thấy dân phong tộc có thể biết dân phong. Còn quốc vận, hắn xem là Đại Tần ta đối phó với kiếp hôi quái thế nào." Thương Cửu Hoa lắc đầu, nói: "Người nói cho hắn biết lại có một thành bị kiếp hỏa thiêu đốt, biến thành kiếp hôi thành. Hắn liền biết Đại Tần ta đến nay vẫn không thể đối phó với kiếp hôi bệnh. Đại Tần có nội ưu, mà Đại Tần vì kiếp hôi bệnh mà tranh đấu với Đại Hạ, lại có ngoại hoạn. Vì vậy hắn đã thấy được quốc vận của Đại Tần ta, biết Đại Tần ta không thể dùng binh với Nguyên Sóc." Hồ Phi Vũ thất thanh nói: "Ngắn ngủi vài ngày, có thể nhìn ra được nhiều thứ như vậy sao?" Thương Cửu Hoa thản nhiên nói: "Ta từ Đông Hải quận của Nguyên Sóc đổ bộ, vài ngày sau đến Đông Đô của Nguyên Sóc. Trên đường xem phong thổ nhân tình của Nguyên Sóc, biết Nguyên Sóc suy yếu. Các chủ Thông Thiên Các của Nguyên Sóc tự nhiên cũng có thủ đoạn như vậy. Thông Thiên Các hẳn là đã phân định được ai mới là chính thống rồi." Gã ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Thông báo cho các chủ, Ngụy các chủ Thông Thiên Các của Nguyên Sóc đã đến Đại Tần, xin các chủ quyết định." Tại sứ quán Đại Tần, thiếu sử đốc ngoại ti của Nguyên Sóc trước đây là một lão giả tóc bạc, đã sớm thu dọn hành trang, chỉ chờ Tô Vân đến giao nhận. Tô Vân kiểm tra sổ sách, chỉ thấy đốc ngoại ti của Nguyên Sóc nghèo rớt mồng tơi. Trên sổ sách không có một đồng tiền dư nào, hơn nữa còn có rất nhiều giấy nợ, lên đến hơn 1.000 thanh hồng tệ. Điều kỳ quặc hơn là ngoại sự của Nguyên Sóc suy tàn, đã 3 năm không phát bổng lộc cho đốc ngoại ti. Các thiếu sử của đốc ngoại ti đã chạy trốn, chỉ còn lại một mình lão giả tóc bạc này. "Ta năm nay 32 tuổi." Lão giả tóc bạc kia giơ ba ngón tay lên, miệng nói không ra hơi, run rẩy nói: "Ta 22 tuổi phụ mệnh đến Đại Tần làm thiếu sử, bị người ta đánh đập, chửi mắng, vài năm đã biến thành thế này. Tô đại nhân, người cũng là ở Đông Đô đắc tội với người bị đẩy đến đây sao? Tô Vân suy nghĩ một lát, nói, cũng coi như là đắc tội với người. Lão giả 32 tuổi này tò mò hỏi, người đã đắc tội với ai? Hoàng đế Nguyên Sắc. Tô Vân khép sổ sách lại, nói với đám người Diệp Lạc, trên người chúng ta tuy có chút tiền, nhưng không thể ngồi ăn núi lở. Như vậy, trên người ta có một kiện đại thánh linh binh. Diệp Lạc kinh hãi, đại sư huynh, vạn lần không thể bán đại thánh linh binh. Ta có điên mới bán. Tô Vân cười nói, ta nói là các ngươi đi tìm một bảo địa, chôn đại thánh linh binh xuống, tạo ra chút dị tượng, đợi những đệ tử thế gia kia đến tìm báu vật, chúng ta xử lý chúng, kiếm chút tiền từ các thế gia đại tần, trợ cấp cho đốc ngoại ti, trả hết nợ. Chúng ta đại diện cho thể diện của Nguyên Sóc, không thể làm mất quốc thể của Nguyên Sóc. Nhiều sĩ tử Thiên Đạo Viện nghe vậy đều nhìn nhau, không biết tại sao thiếu sử đại nhân của đốc ngoại ti lại đột nhiên có những ý nghĩ vô pháp vô thiên như vậy. Đây là Đại Tần, là quốc đô vân đô của Đại Tần, thành phố trên trời. Nơi này, khắp nơi đều là thế gia Đại Tần. Thế gia Đại Tần giết người không chớp mắt, có thể lợi dụng bảo địa để hãm hại hàng trăm, hàng ngàn sĩ tử Đại Tần. Đại Tần thượng võ, đạo pháp thần thông mạnh mẽ vô cùng, là nơi khởi nguồn của tân học, vượt sang tuyệt học của cựu thánh. Quân đội Đại Tần vượt biển xa, đánh cho Nguyên Sóc tan tác, phải cắt đất bồi thường, phải cúi đầu xưng thần. Thần là thiếu sử của đốc ngoại ti, ở đây bày mưu hãm hại đệ tử thế gia Đại Tần, kiếm tiền trợ cấp cho đốc ngoại ti. Đây là đem đầu treo trên thắt lưng xông vào điện Diêm La, hỏi Diêm Vương chữ chết có mấy cách viết. Nhưng không biết tại sao họ lại cảm thấy đề nghị này của Tô Vân vô cùng hấp dẫn, trong lòng có chút dục dịch. Lão giả 32 tuổi kia vốn định xin thiếu sử đại nhân mới nhậm chức một ít tiền để mua vé tàu về Nguyên Sóc. Nghe vậy thì mắt không khỏi sáng lên. Gã đại diện cho thể hiện của Nguyên Sóc đi sứ Đại Tần. Ở Đại Tần không chỉ bị sỉ nhục, đánh đập nhiều lần, mà ngay cả Nguyên Sóc cũng không thể đúng hạn phát bổng lộc cho gã. Dù vậy, gã vẫn dựa vào sức mình mà chống đỡ. Nhưng nói không có oán khí đó là không thể nào. Nếu có thể kiếm được một món hời trước khi đi, xả bớt oán khí, nghĩ đến khi về Nguyên Sóc cũng không đến nỗi quá túng thiếu. Nếu thiếu sử có tâm tư và thủ đoạn này, Hình Mẫu ngược lại biết một nơi tốt để đi. Lão giả 32 tuổi này tên là Hình Giang Mộ, do dự một chút, lấy hết can đảm, nói, nơi đó gọi là Phi Vân Cốc, là thung lũng được tạo ra khi mảnh vỡ của Huỳnh Hoặc Tinh rơi xuống đại lục. Thánh nhân của Kiếm Các quan sát khí tượng ở đó, nói rằng nơi đó chắc chắn sẽ thai nghén ra linh binh phi phàm. Ta đã từng đến Phi Vân Cốc vài lần. Tô Vân nói, à, Hình lão bá. Hình Giang Mộ trông như sắp chết, run rẩy nói, thiếu sử đại nhân cứ gọi ta là Tiểu Hình hoặc là Giang Mộ đi. Ta đã giao lại quan ấn, bây giờ là thân phận thường dân, không dám nhận tôn xưng của thiếu sử đại nhân. Được, Tương Mộc. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, thấp giọng nói, địa lý của Phi Vân Cốc này ngươi có quen thuộc không? Bạch Nguyệt Lâu rụt rè tiến lên, mặt mày hớn hở, thấp giọng nói, có nơi nào bí mật có thể bày ra sát cục không? Có chỗ nào thích hợp để nhặt của rơi? Diệp Lạc công tử tiến lên, khẽ nói, Tương Mộc, người có biết độc sư lợi hại nhất Đại Tần là ai không? Lý Trúc Tiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ. Càng nhiều sĩ tử Thiên Đạo Viện vây lại, bàn tán sôi nổi, nhanh chóng vạch ra một kế hoạch săn lùng các đệ tử thế gia. Ngô Đồng mỉm cười nhìn Tô Vân, trong lòng thầm khen. Tô sư đệ, ngươi thao túng nhân tính, khơi dậy ma tính trong lòng người khác, còn nói ngươi không phải là bán ma. Các sĩ tử Thiên Đạo Viện đều là những thiên tài được tuyển chọn từ 56 châu, 360 quận của Nguyên Sóc. Việc vạch ra các kế hoạch có thể nói là thiên y vô phùng. Trong linh giới của Tô Vân, oánh oánh khẽ nói, Tô sĩ tử, hình như chúng ta không thiếu tiền phải không? Khi các sĩ tử rời khỏi Đông Đô, Thủy Kính tiên sinh đã cho các ngươi rất nhiều tiền mà. Khi cầu Thủy Kính nắm quyền triều chính, đã một mực thúc đẩy việc các sĩ tử Thiên Đạo Viện du học nước ngoài. Vì vậy mới có 20 sĩ tử Thiên Đạo Viện vượt biển sang Đại Tần du học. Khi họ rời khỏi Đông Đô, cầu Thủy Kính đã cấp cho họ hàng vạn thanh hồng tệ. Cầu Thủy Kính còn có thư tay gửi cho các bạn học năm xưa ở Kiếm Các, nhờ họ dùng số tiền này để lo lót cho Kiếm Các, để các sĩ tử này được ở lại Kiếm Các của Đại Tần. Oánh oánh, bây giờ Thủy Kính tiên sinh đã không còn ở trong triều đình nữa. Tô Vân nhẹ giọng nói. Oánh oánh ngẩn người, thất thanh nói. Ý của ngươi là hoàng đế sẽ không cấp tiền nữa? Tô Vân mím môi, khẽ nói. Thủy Kính tiên sinh thất thế, bị giáng chức, bị đẩy đến nhà xưởng Kiếp Hôi làm đốc công. Triều đình Nguyên Sóc tranh đấu gay gắt, nhóm sĩ tử Thiên Đạo Viện du học nước ngoài này chắc chắn sẽ không còn nguồn tài chính kế tiếp. Mà đế bình có lẽ cũng coi những sĩ tử này là phe cánh của ta. Hắn im lặng. Oanh oánh lập tức hiểu ý của hắn. Nếu như Tô Vân không thể kiếm càng nhiều tiền hơn, bọn hắn, 20 vị sĩ tử Thiên Đạo Viện này sẽ lưu lạc đầu đường, thậm chí nói không chừng còn không có tiền mua vé tàu trở lại Nguyên Sóc. Vì vậy, ta phải lợi dụng quy tắc của Bảo Địa Đại Tần, kiếm một khoản tiền, để các sĩ tử này có thể tiếp tục học ở Đại Tần. Tô Vân mỉm cười, trong lời nói tràn ngập niềm tin mãnh liệt. Ta tuyệt đối sẽ không để họ phải lang thang đầu đường. Mọi người định xong kế hoạch, Tô Vân đứng thẳng người, nhìn quanh một vòng, nói. Chuyện này, người ra tay càng ít càng tốt, càng ít càng không dễ bị lộ ra. Ta và Ngô Đồng Đại Sư Tỷ ra tay. Đại Sư Tỷ sẽ dẫn dụ tâm ma của các đệ tử thế gia Đại Tần. Còn những người khác... Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn 20 vị sĩ tử, mỉm cười nói. Các ngươi được Nguyên Sóc cử đi học. Những việc bẩn thỉu không cần các ngươi làm. Các ngươi chỉ cần yên tĩnh đọc sách. Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca và những người khác mím môi, không nói gì nữa. Tô Vân nói với Hình Giang Mộ. Việc này nên sớm không nên muộn, muộn sẽ sinh biến. Tương Mộc Huynh cùng ta và Sư Tỷ đi một vòng Phi Vân Cốc. Hình Giang Mộ nghiêm nghị nói. Để ta dịch dung một phen, thay đổi hình dạng. Ngô Đồng thản nhiên nói. Có ta ở đây, không cần. Ta là nhân ma. Hình Giang Mộ kinh ngạc, thầm nghĩ. Thiếu sử đời này quả nhiên là một nhân vật tàn nhẫn, lại mang theo nhân ma bên mình. Khó trách ma tính của thiếu sử đại nhân lại mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận xôn xao. Người Đại Tần chạy đi báo tin. Chỉ nghe trên đường có người cao giọng hét lớn. Phi Vân Cốc hào quang ngút trời! Phi Vân Cốc hào quang ngút trời! Báu vật của Phi Vân Cốc sắp xuất thế rồi! Trong sứ quán, Tô Vân và những người khác ngây ra như phỗng. Hình Giang Mộ tỉnh ngộ, thất thanh nói. Thiếu sử đại nhân, ngài đã bố trí xong từ lúc nào vậy? Tô Vân lẩm bẩm. Chưa, chúng ta vẫn đang bàn bạc xem nên làm thế nào. Ta lại không biết phân thân thuật, làm sao có thể đi bố trí Phi Vân Cốc rồi. Huống chi, đây là lần đầu tiên hắn đến đây, căn bản không biết Phi Vân Cốc ở đâu cả. Mọi người đổ ra khỏi sứ quán, chỉ thấy người Đại Tần chạy đi báo tin. Có không ít linh sĩ tu luyện thuật tạo hóa, nhào nhào thúc giục thần thông, mọc ra cánh thịt, bay lên không trung. Cũng có người nhảy lên lầu cao, kiễng chân quan sát. Tô Vân tâm niệm khẽ động, trần mạc thiên không hóa thành một đám mây xanh, nâng mọi người từ từ bay lên, đến nơi cao, nhìn xuống. Chỉ thấy trên mặt đất phía dưới, dãy núi như rồng nằm, trong một thung lũng quả nhiên có hào quang xông thẳng lên trời. Hào quang đó như một đài phun nước, chiếu rọi lên những đám mây phía trên thung lũng, châu quang bảo khí, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng món linh khí đã thành thục từ trong thung lũng đó từ từ bay lên, đến giữa không trung liền hóa thành một luồng sáng bay đi từ phía. Mà hào quang kia chiếu rọi ngày càng rõ ràng, chiếu ra hình dạng của món trọng bảo trong thung lũng. Hào quang tạo thành hình một chiếc bảo bình, trên hẹp, dưới rộng. Nhìn từ xa, bảo bình không lớn, nhưng Tô Vân dùng thiên nhãn của đạo môn nhìn, chỉ thấy bảo vật trong thung lũng chiếu rọi hào quang. Hình chiếu hào quang tạo thành cao khoảng hơn 7 trượng. Rõ ràng, món bảo vật trong phi vân cốc kia tuyệt đối không nhỏ, e là một món linh binh hạng nặng. Điều kỳ lạ hơn là, từ trong bảo bình đó mơ hồ phun ra những dòng lũ ánh sao, xoay quanh miệng bình, như một dải ngân hà quấn quanh, vô cùng kỳ lạ. Tô Vân cố hết sức nhìn, miễn cưỡng thấy được, những ngôi sao phun ra đó có lẽ là những món linh khí đang bay quanh bảo bình. Làm ra vẻ ra hình. Các sĩ tử thiên đạo viện vẻ mặt ngây ngô. Lý Trúc Tiên lẩm bẩm. Giống hệt như chúng ta tưởng tượng, thậm chí còn hoàn hảo hơn. Chẳng lẽ có người đã đi trước chúng ta một bước, bày ra cái bẫy này rồi? Mọi người đều nhíu mày. Nếu là trước đây gặp phải chuyện này, tuyệt đối không ai nghĩ đây là một cái bẫy. Nhưng vừa rồi chính họ đang nghĩ cách bày bố, dụ dỗ các thế gia đại tần vào bẫy. Tô Vân mỉm cười. Thú vị rồi đấy. Nhưng hình dạng của chiếc bảo bình này tại sao lại có chút quen mắt? Diệp Lạc công tử khẽ nói. Đại sư huynh, người có cảm thấy chiếc bảo bình này giống như đã từng thấy ở đâu không? Bạch Nguyệt Lâu lại gần. Các ngươi cũng thấy quen thuộc sao? Hình như ta cũng đã từng nhìn thấy. Lý Trúc Tiên suy nghĩ. Lý Mục Ca cũng cố gắng suy nghĩ, nhưng không thể nhớ ra đã thấy chiếc bảo bình này ở đâu. Tô Vân hỏi các sĩ tử thiên đạo viện khác, những sĩ tử đó thì chưa từng thấy. Chúng ta có lẽ chưa từng thấy chiếc bảo bình này, mà là đã thấy một loại thần thông tương tự. Oánh Oánh đột nhiên nói. Tả phó xạ Tả Tùng Nham của Văn Dương Học Cung ở Sóc Phương, công pháp của ông ta là hấp thu sức mạnh của Chu Thiên Tinh Đầu. Khi thần thông bùng nổ, sẽ tạo ra dị tượng Chu Thiên Tinh Đầu, có chút tương tự với giải ngân hà xung quanh chiếc bảo bình kia. Nàng vừa nói vậy, mọi người lập tức tỉnh ngộ. Họ quả thực chưa từng thấy bảo bình hay thần thông loại bảo bình, nhưng đã thấy thần thông của Tả Tùng Nham, đặc biệt là Tô Vân. Khi Tô Vân xác định linh giới thứ 7 là trung tâm vũ trụ, Tả Tùng Nham còn thỉnh giáo hắn cách dùng linh giới thứ 7 làm trung tâm vũ trụ để tính toán lại phương vị của Chu Thiên Tinh Đầu. Công pháp thần thông rất khó thay đổi. Công pháp thần thông của mỗi người đều có dấu ấn độc đáo của riêng mình. Tô Vân nhìn chằm chằm vào dị tượng bảo bình trên bầu trời phi vân cốc, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ cái bẫy trong phi vân cốc này là do Tả phó xạ bày ra? Nhưng Tả phó xạ hẳn là đang ở Sóc Phương chứ? Ông ta đã nói, nếu Thủy Kính tiên sinh biến pháp thất bại, ông ta sẽ tạo phản. Chẳng lẽ, năm đó khi Tả phó xạ du học nước ngoài, đã bố trí một đại trận luyện bảo trong phi vân cốc, và bây giờ bảo vật sắp luyện thành? Hắn không khỏi lắc đầu. Nếu vậy, chẳng phải Tả phó xạ đang ở Đại Tần sao? Không thể nào. Có lẽ là có người cũng tu luyện công pháp đại thần thông tương tự thôi. Tại Vân Đô Thiên Nhai, Nguyên Sóc Lâu. Đồng Y Sư đã liên lạc được với các hương chủ, đa chủ ở các nơi chưa? Một giọng nói già nua vang lên, nói. Lần này là một vố lớn. Chỉ Tiểu Giao trong bộ váy màu trắng bạc, bưng trà thơm đến, đặt trước mặt Đồng Y Sư và một lão già. Thủy Kính Ngô Hữu, đạo của ngươi không thể thực hiện ở Nguyên Sóc, vậy nên đến lượt ta rồi. Lão già kia nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía phi vân cốc, giọng nói sang sảng. Kiếm thêm chút tiền, mua vài chiếc linh binh đại thuyền, dẫn dắt vạn ngàn linh sĩ Nguyên Sóc trên biển của ta, tạo phản tên hoàng đế tiểu nhi kia. Lão đặt chén trà xuống, chính là lão biểu bà tử của Sóc Bắc, Tả phó xạ của Văn Xương Học Công. Chẳng lẽ thật sự là bút tích của Tả phó xạ? Tại sứ quán, Tô Vân hạ mây xuống, đè nén nghi hoặc trong lòng, nói với Hình Giang Mộ. Tương Mộc huynh, người quen thuộc địa lý Vân Đô, phiền Tương Mộc huynh cùng sư đệ ta Diệp Lạc dẫn các sĩ tử này đến kiếm các một chuyến, làm thủ tục nhập học cho bọn họ. Hình Giang Mộ thấy hắn không còn bày mưu tính kế với các thế gia ở Vân Đô của Đại Tần nữa, trong lòng có chút tiếc nuối. Tô Vân lại gọi Diệp Lạc đến, nói: "Sư đệ, ngươi chuẩn bị công văn và tiền bạc của Nguyên Sắc, mang theo thư của Thủy Kính Tiên Sinh. Thủy Kính Tiên Sinh có vài vị sư huynh đệ ở kiếm các, đều là cao nhân của kiếm các. Nếu có ai làm khó các ngươi, hãy dùng thư của Thủy Kính Tiên Sinh để thông quan hệ, nhất định phải để các sĩ tử nhập học." Diệp Lạc công tử vâng lời, gọi các sĩ tử đến, chuẩn bị đến kiếm các. Hình Giang Mộ do dự một chút, nói: "Thiếu sử đại nhân, ngài mới đến có một số việc còn chưa hiểu, ta phải dặn dò vài câu. Chúng ta ra ngoài, thiếu sử ở lại sứ quán. Nếu nghe có người gọi cửa, ngài đừng có vội trả lời. Ngài cứ nghe xem hắn có chửi không. Nếu mở miệng là chửi, đó là đến đòi nợ. Ngài cứ đóng chặt cửa, không cần lên tiếng. Hắn có tạt phân, tạt nước tiểu vào sân, ném rắn độc cũng không cần để ý." Tô Vân trố mắt: "Nếu người đến mà không chửi, mà một cước đá bay cửa lớn của sứ quán chúng ta, đó là những sĩ tử vô lương của Đại Tần đến khiêu khích đánh nhau, sẽ xỉ nhục ngài, nói người Nguyên Sóc chúng ta đều là man di, cầm thú." Hình Giang Mộ lại nói: "Thiếu sử đại nhân có thể nhịn thì nhịn, chỉ cần đợi một lát, sẽ có sai dịch của Đại Tần đến đuổi những người này đi. Nếu không nhịn được mà ra tay, chỉ cần chịu đựng một lát, sai dịch của Đại Tần sẽ đến đuổi họ đi. Họ thấy ngài bị đánh đến đáng thương, còn cho ngài một ít tiền thuốc men chữa thương. Thiếu sử đừng tiêu hết tiền, vết thương trên người dưỡng một chút là khỏi, để lại tiền mua chút đồ ăn, không đến nỗi đói bụng." Tô Vân vừa buồn cười vừa thương hại, trong lòng lại dâng lên một chút chua xót và khâm phục. Hắn cảm thấy những lời của Hình Giang Mộ thật buồn cười, nhưng đây lại là những gì mà thiếu sử Hình Giang Mộ đã phải trải qua, vì vậy hắn thương hại cho hoàn cảnh của Hình Giang Mộ. Hình Giang Mộ đại diện cho thể diện của Nguyên Sóc, sỉ nhục gã chính là sỉ nhục Nguyên Sóc, vì vậy Tô Vân cảm thấy chua xót. Nhưng dù vậy, Hình Giang Mộ trong hoàn cảnh không có sự hỗ trợ của Nguyên Sóc, vẫn ở lại đây giữ gìn phẩm giá cuối cùng của Nguyên Sóc. 32 tuổi mà đã già nuôi như vậy lại khiến hắn khâm phục. "Tương Mộc huynh nhất định phải trở về Nguyên Sóc sao?" Tô Vân cười nói: "Hiện nay triều đình Nguyên Sóc đang đấu đá nội bộ gay gắt, bè phái tranh giành, huynh đệ tương tàn, e là không có đất dụng võ cho ngươi. Hay là ở lại giúp ta quản lý sứ quán, ta mới đến không quen thuộc nơi này, nhiều nơi cần Tương Mộc huynh chỉ điểm." Hình Giang Mộ do dự một chút, nói: "Thiếu sử đại nhân, để ta suy nghĩ một hai." Trong sứ quán chỉ còn lại Tô Vân và Oánh Oánh. Oánh Oánh bay lượn khắp nơi tìm kiếm sách của Đại Tần, còn Tô Vân thì đang sắp xếp lại những gì mình đã thu được trong thời gian qua, chuẩn bị đột phá cảnh giới Uẩn Linh, tiến vào cảnh giới Nguyên Động. Tính linh của hắn đã đủ mạnh, đã sớm có thể tiến vào cảnh giới Nguyên Động, nhưng vì sự lĩnh ngộ về động thiên vẫn còn mơ hồ nên vẫn chưa đột phá. Thực ra đối với hắn, ở cảnh giới Uẩn Linh hắn đã hiếm có đối thủ. Ngay cả Đế Bình ở cảnh giới Uẩn Linh cũng không bằng hắn nhiều. Có lẽ chỉ một số thiên tài của Đại Tần mới có thể so sánh với hắn ở cảnh giới Uẩn Linh. Hắn không cần phải khổ luyện ở cảnh giới Uẩn Linh. Chỉ là lịch sử 5.000 năm của Nguyên Sóc, điều khó có được nhất chính là tinh ích cầu tinh. Ngay cả cựu thánh thường cũng chỉ chú trọng tâm cảnh, không mấy quan tâm đến cách vật và chi tiết. Tô Vân không phải là tu luyện cảnh giới Uẩn Linh, mà là cách vật cảnh giới Uẩn Linh. Hắn giống như một nhà nghiên cứu mọi khía cạnh của cảnh giới Uẩn Linh, cố gắng nghiên cứu thấu đáo mọi ngóc ngách của cảnh giới này, để lại một tiêu chuẩn cho các sĩ tử sau này. Gần đây hắn nghiên cứu về động thiên đã có nhiều thành tựu. Ngoài 72 động thiên, còn có việc sử dụng động thiên để thi triển thuật tạo hóa chân thân, ví dụ như thi triển ứng long chân thân. Ngoài việc cần quan tưởng ứng long và thông thạo thuật tạo hóa, còn có thể thông qua việc để động thiên cảm ứng ứng long nguyên khí giúp cơ thể mình biến hóa. Làm như vậy có thể khiến tính linh của mình hóa thành tính linh hình thái ứng long, từ đó khiến nhục thân theo đó mà biến hóa trở thành ứng long chân thân. Ngoài ra, Tô Vân còn phát hiện các loại thần thông khác nhau có thể thông qua động thiên để thi triển, uy lực có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần. Ví dụ như Hoàng Trung thần thông và tiên kiếm thần thông của hắn, Hoàng Trung hóa thành hình thái động thiên, thi triển ra uy lực càng mạnh. Còn tiên kiếm thần thông sau khi được động thiên mài rũa và nguyên khí gia trì, uy lực cũng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Đây đều là những thu hoạch và phát hiện của hắn ở cảnh giới uẩn linh. Linh sĩ của Nguyên Sóc rất ít có những phát hiện như vậy, dù có cũng rất ít khi được phổ biến. Tô Vân tu luyện đến nay, cảnh giới uẩn linh đã khó có thể tiến thêm, vì vậy muốn nhân cơ hội đột phá đến cảnh giới nguyên động. Cảnh giới nguyên động cần phải mở ra ly uyên trong linh giới. Ly uyên, đó là một thiên uyên, không biết tại sao lại có cảnh giới này, nhưng thánh hoàng của Nguyên Sóc thời cổ đại đã phát hiện, sau khi mở ly uyên, thiên địa nguyên khí từ trong động thiên tràn vào sẽ theo đó mà tăng lên, trong ly uyên hóa thành chân nguyên. Trong điển tịch của Thiên Đạo Viện ghi lại, ly uyên có thể là huyền tẫn chi môn, cũng có thể là thiên uyên nối liền với tiên giới. Chỉ là ly uyên này rốt cuộc từ đâu mà đến thì không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Dù sao, không ai từng đến tiên giới, cũng không ai có thể khám phá ra nguồn gốc của ly uyên. Cảnh giới nguyên động cần mở ly uyên, tu luyện nguyên khí thành chân nguyên, còn cảnh giới ly uyên thì cần tu luyện tính linh và chân nguyên thành ly châu. Trong linh giới của Tô Vân, tính linh thúc dục 72 đại động thiên tạo thành linh giới thứ 7 rách nát. Muốn mở ly uyên, trước hết phải tính toán ra phương vị của ly uyên. Đối với linh sĩ cảnh giới uẩn linh mà nói, đây tuyệt đối là một công trình đồ sộ. Nhưng đối với Tô Vân lại không phiền phức như vậy. Những người khác vì tu luyện 6 đại động thiên truyền thống, không thể xác định được phương vị chính xác của linh giới thứ 7, vì vậy cần phải dùng phương vị của 6 đại động thiên để tính toán, thử sai nhiều lần. Kết quả mỗi lần tính toán có thể đều cách xa ly uyên trong linh giới. Sau khi thử sai lại cần phải tính toán lại. Có thể có người tính toán hàng trăm, hàng ngàn lần mới có thể tìm ra phương vị chính xác của ly uyên. Thậm chí có người dùng mấy chục năm cũng chưa chắc tìm được phương vị ly uyên trong linh giới của mình. Vì vậy cả đời bị kẹt ở cảnh giới uẩn linh, uất ức mà chết. Mà Tô Vân đã xác định được phương vị chính xác của linh giới thứ 7, 72 động thiên làm tọa độ, việc tính toán ra phương vị ly uyên vô cùng dễ dàng. Cảnh giới trúc cơ, tu luyện là thân thể, không tu linh giới. Đến cảnh giới uẩn linh, tu luyện là linh giới và tính linh. Tiếp đến cảnh giới nguyên động, ly uyên, tu luyện là nguyên khí và tính linh. Về phần thiên tượng, trinh thánh và nguyên đạo thường đều lấy tính linh làm chủ. Điều này thật kỳ lạ. Tô Vân thúc dục 72 động thiên, linh giới thứ 7 và linh giới của hắn chồng lên nhau. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo từ 72 động thiên tràn vào, lập tức trong linh giới sấm chớp vang dội, ầm ầm rung chuyển. Tại sao tu luyện đến cảnh giới uẩn linh rồi lại không tu luyện nhục thân nữa? Tô Vân tính linh cầm kiếm, vô số tia sét do thiên địa nguyên khí hóa thành bổ vào thanh tiên kiếm trong tay hắn. Tô Vân vừa xuất thần vừa dẫn động sức mạnh của trời đất chém xuống linh giới. Rắc một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong linh giới của hắn, một thiên uyên nứt ra theo đường kiếm. Thiên uyên mở ra, lập tức trời đất trong linh giới của Tô Vân rung chuyển, như cảnh trời đất khai mở trong thần thoại. Linh giới của hắn điên cuồng bành trướng, phát triển. Thiên địa nguyên khí của 72 động thiên tràn ngập trong ly uyên này, miên man, thuần khiết, tinh thuần hùng hậu, do hắn điều động. Tô Vân chỉ cảm thấy ý thức tính linh của mình trong nháy mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, thẳng đến nơi sâu không lường được của ly uyên. Nơi đó như có bóng tối vô biên, lại như có ánh sáng thuần khiết. Tại sao mọi người tu luyện đến cảnh giới này lại không tu nhục thân nữa nhỉ? Tô Vân vẫn đang xuất thần. Ứng Lòng lão ca ca nói với ta, cảnh giới là con đường mà các thánh hoàng đã mở ra cho chúng ta, những người đi sau. Nhưng quay trở lại điểm xuất phát của con đường này, tức là cảnh giới trúc cơ, liệu có còn tồn tại những con đường khác không? Ly uyên mở ra, linh giới của hắn vẫn đang điên cuồng mở rộng. Trong ly uyên truyền đến tiếng thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, như những lời tụng niệm bí ẩn của các vị thần, lại như những ma niệm quyến rũ người ta xa ngã của các ma thần. Các động thiên lớn nhỏ treo lơ lửng trên ly uyên, tính linh của Tô Vân sừng sững trong động thiên trung tâm. Bên tai vang lên những lời thần ngữ và ma ngữ từ ly uyên tuôn ra. Tính linh luôn ở trong trạng thái thiên nhân giao chiến, thần ma tranh phong, có thể nói là một niệm thành thần, một niệm thành ma. Đây chính là sự nguy hiểm của cảnh giới nguyên động. Tuy nhiên, có lẽ có thể bắt đầu từ cảnh giới uẩn linh, mở ra cảnh giới nhục thân. Mắt Tô Vân sáng lên. Đúng rồi, ta đã nghiên cứu cơ thể của Ứng Long lão ca ca, Thao Thiết lão ca ca và Tường Liễu lão ca ca. Sự tích lũy hiện tại vẫn còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Muốn cỡ mở ra cảnh giới nhục thân, phải tìm được nhiều lão ca ca hơn. Oánh Oánh tìm đến thư phòng của sứ quán, vui vẻ bắt đầu ăn sách, nhét từng cuốn sách vào miệng, nuốt xuống, biến thành kiến thức của mình. Nhiều sách chưa từng thấy quá. Tiểu thư quái ăn vui vẻ, đột nhiên thấy con nghê trên chặn giấy sống lại, kinh hãi nhìn nàng ăn sách. Quái vật chặn giấy. Oánh Oánh giật mình. Con nghê chặn giấy co giò bỏ chạy. Oánh Oánh vỗ cánh đuổi theo, không nói lời nào, ba quyền hai cước đã hạ gục nó, đánh cho con chặn giấy phun ra giấy trắng, ngã xuống đất không dậy nổi. Tại sao trong sứ quán lại có loại tiểu yêu quái này? Oánh Oánh đang kinh ngạc, đột nhiên thấy con hạc đồng đang ngậm lư hương, chớp mắt, kinh hãi kêu lên một tiếng, ngậm lư hương vỗ cánh bay đi. Giang sơn như họa. Oánh Oánh vùng tay, một cuộn tranh trải ra, non xanh nước biếc của nguyên sắc hiện ra trên giấy. Hạc đồng cũng là một con yêu quái, bay vào non xanh nước biếc, biến thành hạc đồng trong tranh, không thể bay ra được. Ăn thịt người. Bình hoa trong sứ quán nhảy dựng lên, trên đầu cắm đầy hoa, dưới đáy bình mọc ra cái chân, co giò bỏ chạy, khàn giọng hét lên. Tên trộm sách cùng hung cực ngạ ăn thịt người. Chỉ thấy trong sứ quán lập tức trở nên náo nhiệt, đèn kiếp hôi, bình phong, bồ đoàn, bút, sách, gối, chén trà, chậu rửa mặt, nhao nhao nhảy dựng lên, chạy trốn ra ngoài. Oánh Oánh run tay, cuộn tranh giang sơn như họa lượn lờ trong không trung như rồng, thu từng con tiểu yêu quái vào trong tranh, tóm lấy con quái bình hoa dẫm lên đất, hùng hăng nói. Cùng hung cực ác thì cô nãi nãi đây biết là có ý gì, còn cùng hung cực ngạ thì ngươi giải thích cho cô nãi nãi nghe xem, giải thích không thông, ta sẽ ăn thịt ngươi. Con quái bình hoa kia trợn trắng mắt, ngất đi. Những con tiểu yêu quái kia chạy loạn trong tranh, khóc lóc thảm thiết, kêu lên. Ăn thịt người, ăn thịt người. Oánh Oánh quát lớn. Đứa nào còn chạy, ta sẽ ăn thịt đứa đó. Các tiểu yêu quái nhao nhao dừng lại, đồng loạt quỳ xuống, dập đầu nói. Tỷ tỷ tha mạng. Những yêu quái này cũng giống như nàng, đều là những tinh quái được tạo ra khi tính linh của các linh sĩ sau khi chết bám vào những vật vô tri. Oánh Oánh quát. Các người có lai lịch gì? Tại sao lại trốn trong sứ quán? Bẩm tỷ tỷ, chúng ta là thám tử. Con quái bình hoa tỉnh lại, những bông hoa trên đầu run rẩy, run giọng nói. Triều đình Đại Tần sắp xếp chúng ta ở trong sứ quán để chúng ta đến do thám tình báo, thu thập những bí mật nhỏ của sứ tiết. Đừng ăn chúng tôi. Các tinh quái liên tục dập đầu, khóc lóc thảm thiết. Đại Tần ở mỗi sứ quán đều cài cắm thám tử, không chỉ có nhà chúng ta đâu. Tỷ tỷ, cho một con đường sống đi. Dùng tinh quái làm thám tử, giám sát sứ tiết các nước sao? Oánh Oánh kinh hãi. Nếu không phải nàng thích ăn sách, dọa cho những tinh quái ẩn giấu này chạy ra, e là không ai có thể phát hiện ra chúng. Dù sao, tính linh bám vào những vật dụng hàng ngày, những vật dụng này đều là những thứ quen thuộc bên cạnh. Không ai lại nghi ngờ bình hoa của mình biến thành tinh quái, nghe trộm bí mật của mình cho kẻ thù. Nếu không phát hiện ra bí mật của sứ quán, thì mọi chuyện của Tô Vân, dù lớn hay nhỏ, đều sẽ bị Đại Tần Quốc nắm trong lòng bàn tay. Nếu Tô Vân đứng thẳng, làm việc đàng hoàng, không có nhược điểm gì thì thôi. Nhưng mấu chốt là Tô Vân đứng không hề thẳng, làm việc lại càng quanh co. Ngày đầu tiên Tô Vân đến đây, đã định bày ra một cái bẫy chết người, giết chết một đám lớn đệ tử thế gia của Đại Tần Quốc, cướp bóc tài sản của họ để kiếm tiền. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, số phận của vị thiếu sử đốc ngoại ti này có thể tưởng tượng được. Ánh mắt Oánh Oánh lộ ra hùng quang, liếc nhìn một vòng. Các tinh quái run lẩy bẩy, ôm nhau kinh hãi nhìn nàng. Oánh Oánh trong lòng có chút không nỡ, nói: trong sứ quán còn có đồng bọn của các ngươi không? Mấy con tinh quái mạnh dạn lôi ra một ấm trà, vài cái chén trà. Ấm trà và chén trà là một bộ, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, xin tha. Ta còn phải nuôi gia đình, bốn đứa con, xin cô nại nãi tha mạng. Các người nghe cho kỹ đây, cô nại nãi không ăn các người, nhưng bất cứ chuyện gì ở đây đều không được nói ra ngoài. Oánh Oánh liếc chúng một cái, lạnh lùng nói: ta sẽ viết lại ký ức cho các người, ta bảo các người nói gì, các người mới được nói cái đó. Còn nữa, ngày thường làm việc nhanh nhẹn một chút. Nàng xách cổ con nghe chặn giấy, kéo đến trước mặt, hung hăng nói: đừng có phun giấy nữa. Con nghe chặn giấy vội vàng ngậm miệng, nhưng vẫn run lẩy bẩy, từ lỗ mũi phun ra những mảnh giấy vụn bay lượn khắp trời. Các tinh quái khác thấy vậy, cầm như hến. Những bông hoa trên đầu con quái bình hoa run rẩy nhảy múa, đập vào bình hoa kêu leng keng, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy. Oánh Oánh thi triển thần thông, xóa đi ký ức vừa rồi của chúng. Từ trong đầu nhỏ của nàng bay ra từng chuỗi văn tự, hình ảnh, bay vào đầu của những tinh quái này, truyền cho chúng những ký ức khác. Nàng chỉ thay đổi một số ký ức trong tính linh của những tinh quái này, khiến chúng trở nên trung thành với mình. Thủ đoạn này trông có vẻ bí ẩn, nhưng không phải là không thể làm được. Chính Oánh Oánh cũng đã từng bị Tiết Thanh Phủ thay đổi ký ức, không nhớ được kiếp trước mình là sĩ tử Oánh. Bản thân tính linh chính là tinh thần, linh sĩ tu luyện tính linh. Việc thay đổi ký ức của người khác đòi hỏi phải có sự lĩnh ngộ tinh vi về đạo pháp thần thông. May mà Oánh Oánh là người uyên bác nhất nguyên sắc, điều này không làm khó được nàng. Nàng sửa đổi ký ức của những tinh quái này xong, liền ra lệnh cho chúng đi dọn dẹp phòng. Quái Trổi và quái Hót Rác hợp tác quét nhà, quái Bình Hoa tự đi lấy nước, quái Ấm Trà đun trà. Hạc Đồng đốt lư hương, quái Quạt bay lượn trên không quạt cho Oánh Oánh, còn Oánh Oánh thì đứng trên giá sách rút ra một cuốn sách, hai ba miếng đã nuốt chửng. Rất nhanh, sứ quán đã được dọn dẹp sạch sẽ. Con quái Ấm Trà cũng đã đun xong trà, mang theo mấy cái chén trà leng keng chạy xuống lầu, nói với Tô Vân đang tu luyện: lão gia, mời dùng trà. Tô Vân đang suy nghĩ cách mở ra cảnh giới nhục thân, bị chúng dọa cho giật mình, liền thấy con quái Ấm Trà nhảy lên bàn, chén trà cũng nhảy lên. Con quái Ấm Trà tự mình rót trà, rót đến 6-7 phần đầy. Tô Vân tấm tắc khen ngợi, nâng chén trà lên, uống một ngụm. Oánh Oánh đắc ý bay từ trên lầu xuống, khoe khoang một phen. Tô Vân nghe nàng nói xong, khen: có Oánh Oánh lo liệu nội chính của sứ quán, ta yên tâm rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã mở ra Ly Uyên, tiến vào cảnh giới nguyên động. Nguyên khí không ngừng được chuyển hóa thành chân nguyên trong Ly Uyên. Chân nguyên dùng để thúc đẩy thần thông, uy lực càng mạnh. Hiện nay, nguyên khí của Tô Vân theo công pháp vận hành tự động hiện ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái bóng mờ ảo. Chỉ là hắn vẫn chưa hoàn thiện công pháp của cảnh giới nguyên động. Oánh Oánh bay vào linh giới của hắn, đến trên Đại Uyên, chỉ thấy hai bên vách trong của Ly Uyên của Tô Vân mơ hồ hiện ra những dấu ấn thần ma khổng lồ. Đó là quỹ đạo vận hành của công pháp Hồng Lô Thiện Biến ở cảnh giới nguyên động. Chỉ là tuy Cầu Thủy Kính đã truyền thụ cho Tô Vân công pháp Hồng Lô Thiện Biến ở cảnh giới nguyên động, nhưng môn công pháp này ngay cả chính Cầu Thủy Kính cũng chưa từng tu luyện, huống chi là luyện thành. Công pháp Hồng Lô Thiện Biến nguyên động của Cầu Thủy Kính chỉ có khung sườn, có thực sự luyện thành được không, trên đường tu luyện có bị tẩu hỏa nhập ma hay không, Cầu Thủy Kính hoàn toàn không biết, chỉ có thể để Tô Vân tự mình tìm tòi. Theo sự vận hành của chân nguyên, hai vách Ly Uyên trông càng thêm sâu thẳm và đáng sợ. Oánh Oánh, công pháp của Thủy Kính tiên sinh luôn đi vào bên trong. Hồng Lô Thiện Biến của ông ấy cũng giống như kinh điển của cựu thánh, đều là không ngừng khai phá bên trong. Cảnh giới trúc cơ khai phá nhục thân, sau đó hướng vào bên trong khai phá linh giới, rồi khai phá tính linh. Bây giờ ta tu luyện đến cảnh giới nguyên động, liền bắt đầu khai phá Ly Uyên. Tính linh của Tô Vân treo trên Ly Uyên, thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, nói: không ngừng khai phá vào bên trong, sẽ bỏ qua nhục thân. nhục thân của linh sĩ có thể tu luyện đến cảnh giới uẩn linh sẽ không còn phát triển nữa. Oánh Oánh kiểm tra quỹ đạo vận hành công pháp của hắn xem có sai sót gì không, nghe vậy nói: đúng vậy, nhục thân không chịu nổi nhiều nguyên khí hơn, vì vậy cần linh giới để chịu đựng. Linh giới không chịu nổi cần tính linh để chịu đựng. Tính linh không chịu nổi cần phải mở thêm ly uyên, dùng ly uyên để luyện hóa nguyên khí thành chân nguyên. Tô Vân suy nghĩ, nguyên khí hóa thành chân nguyên, chất lượng tăng lên, nhưng tổng lượng nguyên khí giảm, áp lực cũng không lớn như vậy. Vậy tu luyện đến cảnh giới ly uyên thì sao? Cảnh giới ly uyên, ngay cả số lượng chân nguyên cũng không chịu nổi, vì vậy phải luyện chân nguyên và tính linh thành một thể, luyện thành ly châu. Sau khi ly châu thành thục, sẽ hóa thành thiên tượng tính linh. Oanh Oanh nói, lúc này đã tu luyện đến cảnh giới thiên tượng rồi. 5.000 năm qua, các linh sĩ đều tu luyện như vậy. Nhưng vừa rồi ta ăn sách, ăn được một cuốn sách cũ mà Hình Giang Mộ tìm được, của một sĩ tử trong kiếm các tên là Nguyệt Lưu Khê. Cuốn sách này nói rằng, nếu nhục thân có thể mở ra... Tô Vân tim khẽ rung động, nói, nếu nhục thân có thể tự mở ra cảnh giới, vậy thì có thể tính mệnh song tu. Oánh Oánh cũng nói câu này, tò mò hỏi, Tô sĩ tử, người cũng đã đọc cuốn sách này rồi sao? Tô Vân lắc đầu, đứng dậy đi tới đi lui. Tính là chỉ tính linh, mệnh là chỉ nhục thân. Nhục thân hỏng rồi, mệnh cũng không còn. Diệu Bút Đan Thanh, Hàn Quân, Đồng Khánh Vân và những người khác sở dĩ có thể sống đến hơn 170 tuổi, gần 200 tuổi, chủ yếu là vì họ đã có được chân long thập lục thiên, dùng chân long thập lục thiên để cường hóa nhục thân của mình. Nhục thân của họ mạnh hơn các linh sĩ khác, vô hình chung cũng kéo dài tuổi thọ của họ, giúp họ sống lâu hơn. Còn thần ma, như các vị thần ứng long, như các ma đầu Thao Thiết, Ngô Đồng, tại sao có thể sống lâu? Cũng là vì nhục thân của họ mạnh hơn, nên tính mệnh cũng dài hơn. Tô Vân đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nói, nói cách khác, nếu có cảnh giới nhục thân, thì theo sự tăng tiến của cảnh giới, tuổi thọ cũng sẽ dần tăng lên. Oánh Oánh ngẩn người, đột nhiên dùng nguyên khí hiện ra cuốn sách cũ mà mình đã thấy trong thư phòng, lật qua lật lại. Quả nhiên, nội dung trong sách gần như giống hệt những gì Tô Vân nói. Nguyệt Lưu Khê, người viết cuốn sách này đang ở đâu? Tô Vân hỏi. Oánh Oánh đã lật xem cuốn sách này một lần, nội dung thuộc lòng, lắc đầu nói, trên này chỉ nói ông ta là sĩ tử của kiếm các. Cuốn sách cũ này chỉ là bút ký của ông ta, ghi lại một số ý tưởng lộn xộn. Trong sách không nói ông ta ở đâu cả. Tô Vân nhanh chóng lật xem. Trong cuốn bút ký này có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, bay bổng, khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Ví dụ như, sự kỳ diệu trong việc vận dụng động thiên mà Tô Vân tưởng tượng. Trong cuốn bút ký này đã có một số bản thảo lộn xộn về động thiên. Nguyệt Lưu Khê đề cập rằng, khi các thánh hoàng của Nguyên Sóc khai mở cảnh giới, đã bỏ qua tầm quan trọng của nhục thân, vì vậy đã thiếu đi sự khai mở cảnh giới nhục thân. Tuy nhiên, có thể bắt đầu từ cảnh giới nguyên động để bù đắp cho cảnh giới nhục thân. Trong bút ký, Nguyệt Lưu Khê đề cập rằng, trong cảnh giới nguyên động mở ra ly uyên, công pháp của cảnh giới nguyên động cần phải được khắc sâu trên ly uyên. Vì vậy, ông ta đã đưa ra một giả thuyết táo bạo. Nếu công pháp nguyên động giống như công pháp trúc cơ, thì sẽ hình thành một hiện tượng kỳ lạ. Khi công pháp nguyên động của linh sĩ vận hành, dấu ấn trên ly uyên sẽ tương ứng với dấu ấn trên nhục thân, đánh thức lẫn nhau. Như vậy, có thể đạt được mục đích mở ra cảnh giới nhục thân thứ hai. Trong đầu Tô Vân đột nhiên mây đen tan biến, có một cảm giác thông suốt, không khỏi cười ha hả. Trong tiếng cười, hắn thúc giục Hồng Lô Thiện Biến khắc sâu 12 dấu ấn thần ma của cảnh giới trúc cơ lên ly uyên. Tô Vân thúc giục thiên địa hồng lô trong cơ thể, đồng thời thúc giục dấu ấn ly uyên, hai loại công pháp cùng lúc vận chuyển. Lập tức hắn cảm thấy các dấu ấn hồng lô như ứng long, thao thiết trong nhục thân đều được củng cố. Chân nguyên trong ly uyên cuồn cuộn tràn vào các dấu ấn như ứng long, thao thiết, nâng cao nhục thân của hắn. Nhục thân của hắn điên cuồng hấp thu nguyên khí, đặc biệt là sau khi Tô Vân dung hợp những lĩnh ngộ của mình khi cách vật ứng long, thao thiết vào hồng lô thiện biến. Chân nguyên do ly uyên luyện hóa thậm chí không đủ để đáp ứng nhu cầu của nhục thân. Không lâu sau, trong linh giới, chân nguyên đã bị hắn tiêu hao hết. Tô Vân dốc sức thúc giục 72 động thiên, không ngừng dẫn thiên địa nguyên khí vào Ly Uyên. Nguyệt Lưu Khê này, ta nhất định phải gặp được ông ta. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn, cửa lớn của sứ quán nguyên sắc bay vút lên, vỡ tan thành bốn mảnh giữa không trung. Con quái ấm trà trên bàn trà vội vàng đậy nắp lại, co ro biến thành một cái ấm trà ngoan ngoãn. Mấy sĩ tử Đại Tần bước vào, cao giọng nói: "Ai là sứ tiết của Nguyên Sóc? Nghe nói có một thiếu sử mới đến, đã từng đánh hoàng đế Nguyên Sóc. Mau ra đây để chúng ta xem sứ tiết đánh bại hoàng đế Nguyên Sóc mạnh đến đâu." Tô Vân trong lòng khẽ động. Người biết ta đã đánh Đế Bình không nhiều, người Đại Tần biết chuyện này lại càng chỉ có một mình Thương Cửu Hoa. Thương Cửu Hoa là sư điệt của Thủy Kính Tiên Sinh, là đệ tử của Kiếm Các. Nói như vậy, họ là sĩ tử của Kiếm Các. Hắn bước lên phía trước, trong lòng có chút háo hức. Sĩ tử của Kiếm Các rút cuộc mạnh đến đâu? Hỏng rồi, ta vừa tu luyện cảnh giới nhục thân đã dùng hết chân nguyên rồi. Trong lòng Tô Vân trùng xuống, nhưng thấy ánh mắt của ba linh sĩ sắc mục Đại Tần đều đổ dồn vào mình. Một trong số họ tung ra một đòn thần thông, cười nói: "Ngươi chính là sứ tiết đã đánh bại hoàng đế Nguyên Sóc sao?" Thần thông của y vô cùng tinh diệu, thuộc về phái kiến trúc thổ mộc. Những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, trong kiến trúc trận pháp nghiêm ngặt, thậm chí còn cho Tô Vân một cảm giác như đang thấy thần thông của Lâu Ban Thánh Nhân. Tô Vân không chút do dự tung ra một quyền. Tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang vang lên. Thần thông của linh sĩ Đại Tần kia đột nhiên bị nổ tan tành. Màng nhĩ của hai linh sĩ Đại Tần còn lại bị chấn đến ù tai. Chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong thổi qua bên cạnh, người đồng bạn ở giữa đột nhiên biến mất. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy cửa của sứ quán Nguyên Sóc đã bị phá hủy, xuất hiện một lỗ hổng hình nắm đấm khổng lồ. Mà trên con phố dài phía trước sứ quán, mặt đường bị cấy ra một cái rãnh dài, sâu đến 4-5 thước, rộng khoảng 1 trượng 3-4, dài đến nửa dặm. Đầu kia của rãnh này xuất hiện trước sứ quán của Đại Hạ, cách đó nửa dặm. Chỉ thấy trên tường của sứ quán Đại Hạ xuất hiện một dấu quyền khổng lồ, và ở trung tâm dấu quyền chính là người đồng bạn đã biến mất của họ. Hai vị linh sĩ Kiếm Các tim đập thình thịch, trán vã mồ hôi lạnh. Người đồng bạn kia của họ bị kẹt trong tường, cách xa như vậy, họ vẫn có thể thấy được sự kinh hãi và vết máu trên mặt người đó. Hai vị, có tiền không? Hai người nghe thấy giọng của Tô Vân, khóe mắt không khỏi giật giật, đều thu hồi ánh mắt, khó khăn quay đầu lại. Tô Vân nở một nụ cười thân thiện, lịch sự mà nói: "Ta đánh người là có thu tiền." Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.